Âm Dương, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, hologram game Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đi dạo hơn nửa tiếng mới quay về, trên đường Thẩm Khinh Vi ngắt hai bông hoa cho Ngân Tranh, Ngân Tranh không cầm, Thẩm Khinh Vi cài lên vành tai cô ấy, còn nói, đừng động đậy, sư tỷ, để em chụp một tấm. Trên miệng Ngân Tranh nói bậy bạ, nhưng không ngăn cản Thẩm Khinh Vi, mặc cho cô chụp hai tấm. Thẩm Khinh Vi hài lòng cất điện thoại đi, khi cùng Ngân Tranh quay về, nhìn thấy nhóm sinh viên kia vẫn đang ngồi nói chuyện cùng nhau, cô nói với Ngân Tranh. Em đi mua kem nhé. Ngân Tranh nhìn cô nhanh chân bước tới quầy lấy kem dâu tây, khẽ lắc đầu. Không lạnh à, Ngân Tranh hỏi, Thẩm Khinh Vi nói. Lạnh chứ, nhưng thời tiết hiện tại, lại muốn ăn đồ lạnh, sư tỷ có muốn ăn một miếng không? Cô cầm thìa, đôi mắt chớp chớp, Ngân Tranh quay đầu, một mình đi trước, Thẩm Khinh Vi sau lưng lẩm nhẩm, không biết đang ca thán cái gì. Hai người về phòng, vừa đi tới hành lang, Ngân Tranh nhíu mày, Thẩm Khinh Vi hỏi. Sao thế sư tỷ? Ngân Tranh ngẩng đầu nhìn về phía một căn phòng, Thẩm Khinh Vi nhìn sang, ngạc nhiên. Sư tỷ, chị cũng cảm nhận được âm khí à, căn phòng đó chính là phòng của Hiểu Thần. Ngân Tranh nhàn nhạt nói. Về phòng thôi, Thẩm Khinh Vi nhún vai, đi theo sau Ngân Tranh về phòng, cô đặt một phòng, thấy Ngân Tranh nghi hoặc liền giải thích. Ông chủ nói khách du lịch đông quá, hết phòng rồi, cho nên em chỉ đặt một phòng thôi. Hơn nữa chúng ta không có tiền, phải chi tiêu tiết kiệm. Ngân Tranh, cũng thật biết tìm lý do, Ngân Tranh không nói gì, sau khi cô ấy vào phòng dọn dẹp đồ đạc rồi đi tắm, Thẩm Khinh Vi cầm kem đang nói chuyện với Yên Nhược. Thẩm Khinh Vi tìm được người chưa? Yên Nhược chưa, không biết chạy đi đâu rồi, thật kỳ quái. Thẩm Khinh Vi đổi tư thế ngồi tùy tiện dựa vào thành xô. Pha, sao thế, Yên Nhược tôi nhờ sư phụ tôi tìm người giúp ông ấy nói người đang ở gần nhà ông ấy, nhưng lại không tìm được người tôi đang hoài nghi những lời bạn học của thằng bé nói có phải là thật không, thật sự mất tích trong game rồi. Thẩm Khinh Vi đã đích thân tham gia vào trò chơi kia, có chút ấn tượng cô bảo Yên Nhược gửi tài liệu tỉ mỉ hơn tới, Yên Nhược rất nghe lời, không lâu sau liền gửi toàn bộ ảnh và tài liệu tới. Khi Ngân Tranh ra ngoài, nghe thấy điện thoại của Thẩm Khinh Vi tinh tinh vang lên, cô ấy hỏi. Đang nói chuyện với ai thế? Yên Nhược, Thẩm Khinh Vi không để tâm nói, bàn tay lau tóc ướt của Ngân Tranh khựng lại, nghe thấy Thẩm Khinh Vi giải thích. Thành Ô Môn, sư tỷ biết không? Ngân Tranh nhàn nhạt nói. Từng nghe, sao thế? Em trai của cậu ta mất tích rồi. Thẩm Khinh Vi nói, chính là vì chơi Lê Minh Tiểu Trấn. Thẩm Khinh Vi nói xong liền nhìn một bức ảnh, bên trong là một cậu trai đeo HoloLens đứng trong phòng, còn chưa kịp nhìn kỹ, bên mũi đã ngửi thấy mùi đàn hương, Thẩm Khinh Vi ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy góc mặt và cằm Ngân Tranh, được ánh trăng chiếu lên, tăng thêm một chút dịu dàng. Thẩm Khinh Vi cúi đầu, hò khẽ một tiếng tiếp tục xem ảnh, Ngân Tranh ngồi bên cạnh cô, hương thơm luồn tới từ khắp mọi nơi, ánh mắt Thẩm Khinh Vi liếc sang Ngân Tranh, cơ thể không khống chế được, Ngân Tranh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, thuần khiết, khiến Thẩm Khinh Vi cảm thấy không cách nào tha thứ cho những suy nghĩ không lành mạnh của bản thân, cô đặt điện thoại xuống, nói. Em đi tắm đã, nói xong còn bồi một câu. Trời nóng thật đấy, Ngân Tranh nhìn thấy cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chỉ đành nhỏ tiếng nhắc nhở. Đồ ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa nói xong, cửa bằng một tiếng đóng lại, Ngân Tranh chỉ đành lấy đồ lót và quần áo ngủ của Thẩm Khinh Vi trong túi ra, xếp gọn gàng rồi đặt lên ghế trước cửa nhà vệ sinh, cô ấy không gõ cửa chỉ dựa vào tường bên cửa nhà vệ sinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy. Thẩm Khinh Vi tắm xong mới phát hiện không đúng, hình như cô không mang quần áo. Cô lúng túng đứng trong nhà vệ sinh nhìn trái nhìn phải, trên móc chỉ có quần áo Ngân Tranh vừa thay ra, không có khăn tắm và áo tắm, không có thứ gì che chăn, Thẩm Khinh Vi cắn môi, đứng bên cửa nhỏ tiếng gọi. Sư tỷ, Ngân Tranh đứng trước nhà vệ sinh, nghe thấy âm thanh như mèo kêu của cô nhưng không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhìn, Thẩm Khinh Vi không nghe được lời hồi đáp, không khỏi lớn tiếng hơn. Sư tỷ, kỳ lạ, Ngân Tranh không ở trong phòng, lẽ nào ra ngoài rồi? Thẩm Khinh Vi có chút hiếu kỳ đứng bên cửa, cô cẩn thận mở hé một khe nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng Ngân Tranh, xem ra đúng là ra ngoài rồi, cô thở phào, đang muốn nhìn xem túi sách ở đâu thì liếc thấy chiếc ghế bên cạnh nhà vệ sinh, trên ghế còn có đồ ngủ và đồ lót của bản thân. Là sư tỷ để đó, sư tỷ thật tốt, thật tinh tế, Thẩm Khinh Vi lại kích động, hiện tại cô ước gì có thể cho Ngân Tranh một cái ôm thật chặt. Ngân Tranh đứng ở một bên thấy Thẩm Khinh Vi nhanh chân nhanh tay cầm đồ ngủ vào trong, sau đó cửa cạch một tiếng khép lại, đáy mắt cô ấy trào lên ý cười dịu dàng, đứng thẳng người dậy đi sấy tóc. Thẩm Khinh Vi ra ngoài liền thấy Ngân Tranh ngồi trước bàn trang điểm, là bàn trang điểm rất xưa, làm bằng gỗ điều nhuộm, mang theo hơi thở cổ điển, trong gương tròn ánh lên gương mặt xinh đẹp của Ngân Tranh, da dẻ trắng bóc sắc mặt lạnh lẽo. Thẩm Khinh Vi mặc kệ tất cả chạy bước nhỏ tới sau lưng Ngân Tranh ôm lấy cô ấy. Sư tỷ thật tốt, buông tay, Ngân Tranh nhàn nhạt nói, đi sấy tóc đi, đợi một lát nữa đi mà. Thẩm Khinh Vi làm nũng, đợi lát nữa rồi đi, cho em ôm thêm một lúc, sư tỷ, chị thật tốt. Hương đàn hương ngập tràn, nồng đượm lại nhã nhặn. Thẩm Khinh Vi cọ lên cổ Ngân Tranh giống như kẻ nghiện, giống như con mèo đang tìm kiếm vị trí thích hợp. Ngân Tranh bị cô cọ tới ngứa ngáy, quay đầu, gò má suýt chút nữa lướt qua đôi môi Thẩm Khinh Vi. Thẩm Khinh Vi còn chưa phát hiện, nhưng Ngân Tranh đã ngây ra, hai người hiển nhiên đã vượt quá giới hạn bình thường nên có. Cô ấy lập tức kéo tay Thẩm Khinh Vi ra, nói. Đi sấy tóc đi, ngữ điệu lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, ánh trăng chiếu lên người trắng ngắt, cơ thể Ngân Tranh chớp mắt lạnh thêm mấy phần. Thẩm Khinh Vi đột nhiên cảm thấy không khí không đúng, cô ngẩng đầu lên nhìn Ngân Tranh, nhưng thấy Ngân Tranh lạnh lùng nhìn cô thỏa hiệp. Được rồi, em đi sấy tóc. Đợi sau khi Thẩm Khinh Vi rời đi, Ngân Tranh mới thở phào một hơi. Thẩm Khinh Vi vừa lấy máy sấy, liền nghe thấy tiếng chạy trên hành lang, cùng với đó là tiếng nói chuyện. Tìm thấy chưa? Chưa nữa, trong ngoài đều tìm rồi. Căn bản không tìm thấy người. Làm sao đây? Rõ ràng cô gái đang thút thít. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Không phải ông chủ báo cảnh sát rồi à? Những người khác an ủi. Chắc chắn có thể tìm thấy. Không thể nào, những người khác hỏi. Không phải ông chủ nói xem camera rồi sao, cậu ấy vốn không ra khỏi phòng mà. Chắc chắn vẫn còn ở trong phòng cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Vi nghe thấy động tĩnh, quay sang nhìn Ngân Tranh, hai người khoác áo mở cửa, rất nhiều người đứng ngoài hành lang, hỗn loạn. Thẩm Khinh Vi nhận ra nhóm người này chính là những sinh viên kia cô gái tết tóc hai bên tới gõ cửa. Xin lỗi, xin hỏi có ai từng gặp người này không ạ? Xin lỗi, bạn em mất tích rồi, em muốn hỏi một chút, có ai từng gặp cậu ấy không ạ? Rất nhanh, bọn họ tìm tới trước cửa phòng Thẩm Khinh Vi, cô gái kia khóc lóc. Xin lỗi, em muốn hỏi có ai nhìn thấy người này không ạ? Trên bức ảnh, chính là Hiểu Thần xuất hiện ở đại sảnh không lâu trước đó, Thẩm Khinh Vi hỏi. Không tìm thấy người à? Vâng, cô gái nhìn Thẩm Khinh Vi, nhận ra hai người ngồi bàn bên cạnh lúc ăn cơm, bất lực nói. Cậu ấy nói về phòng chơi game, bọn em tới phòng tìm thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Các chị về phòng có nghe thấy trong phòng cậu ấy có tiếng động gì không ạ? Thẩm Khinh Vi nhớ lại, nhìn Ngân Tranh, hai người lắc đầu, cô gái kia khóc lóc buồn bã. Không nên để cậu ấy chơi cái trò chơi kia. Không lâu sau ông chủ gọi người tới, chuẩn bị tìm kiếm ở khu vực xung quanh. Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh vẫn đang giúp tìm kiếm trong nhà nghỉ có 3 tầng, được lấp đầy 1/2, nghe nói có cậu trai mất tích cũng tích cực tìm kiếm giúp, nhưng không ít người cảm thấy chỉ là ra ngoài chơi mà thôi, mới không thấy bao lâu mà ồn ào khiến người cả nhà nghỉ hoảng hốt, bọn họ muốn tố cáo. Ông chủ vừa phải xử lý những lời tố cáo của khách hàng, vừa phải tìm Hiểu Thần đang mất tích, sốt ruột tới nỗi đổ mồ hôi đầy đầu. Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh lên tầng 3, tầng 3 dường như không có ai ở, lạnh lẽo cô quạnh, giày dép dẫm trên sàn còn vọng lại tiếng cộc cộc. Thẩm Khinh Vi hỏi Ngân Tranh. Sư tỷ, chị nói xem, liệu có phải thật sự tiến vào trong trò chơi kia rồi không? Sao con người có thể tiến vào trong trò chơi chứ? Dù Ngân Tranh không biết chơi game, cũng biết trò chơi thực tế ảo chịu điều khiển của máy tính, con người sao có thể tiến vào trong trò chơi? Không thể nào, nhưng Thẩm Khinh Vi lại nói. Không nhất định, có lẽ thật sự có. Cô nói tới đây liền khựng lại, nhanh chóng nhìn sang Ngân Tranh, nói. Sư tỷ, không chừng thật sự có thể tiến vào trong trò chơi đấy. Ngân Tranh nhìn cô, sắc mặt nghiêm nghị nhíu lại. Tại sao, chị còn nhớ chuyện em từng nói với chị không? Chuyện mà hình như trước đó em đã tiến vào trong trò chơi kia. Thẩm Khinh Vi phân tích, khi đó em đang đứng trước cửa phòng của Hiểu Thần, nếu chỉ là trò chơi được điều khiển bằng máy tính, vậy có lẽ Hiểu Thần kia có thể nhìn thấy em, đúng không? Ngân Tranh gật đầu, đúng thế, chị nói xem một người vô duyên vô cớ đứng trước cửa phòng chị, nhìn chằm chằm vào trong phòng, liệu chị có thấy kỳ quái không? Thẩm Khinh Vi hỏi như thế khiến Ngân Tranh nhíu mày, em muốn nói, khi đó cơ thể em đã tiến vào trong trò chơi kia. Thẩm Khinh Vi nói, em cảm thấy có lẽ là như thế, có lẽ Hiểu Thần cũng rơi vào tình huống như thế. Lại kết hợp với tình trạng của những người khác, Thẩm Khinh Vi nghi ngờ một cách hợp lý, trò chơi kia đã nhốt con người bên trong nó, nhưng kỳ lạ là trò chơi đó nhốt người lại làm gì? Lẽ nào là những NPC kia dính âm khí thành tinh sao? Nhưng âm khí kia từ đâu mà tới? Thẩm Khinh Vi cảm thấy nếu làm rõ những chuyện này, sẽ có thể giải được câu đố mất tích. Ngân Tranh khẽ gật đầu, Thẩm Khinh Vi nói. Em nói với Yên Nhược trước đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi tới tầng 2 thì gặp ông chủ đã an ủi khách hàng xong, phía cảnh sát cũng ở một bên lấy lời khai, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ thời gian, hơn nữa Hiểu Thần không phải trẻ vị thành niên, cho nên không cách nào tìm kiếm quy mô lớn. Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh nhìn sang nhau một cái, rồi quay về phòng mình. Thẩm Khinh Vi gửi tin nhắn cho Yên Nhược, đầu bên kia gửi tới một loạt tin nhắn thoại oa oa giống như muốn nổ tung. Ngân Tranh nhìn thấy Thẩm Khinh Vi ngồi trên sofa, cô ấy cũng thuận đà ngồi cạnh cô, đợi Thẩm Khinh Vi nghe tin nhắn thoại xong, gửi cho Yên Nhược đôi câu ngắn gọn, bảo bản thân sẽ vào bên trong trò chơi tìm người. Đầu bên Yên Nhược rất lâu không có phản ứng. Âm thanh trên hành lang dần dần nhỏ đi rất nhiều, tiếng bước chân càng ngày càng xa, cả căn phòng dần dần yên tĩnh lại. Ngân Tranh ngồi trên sofa chuẩn bị rót trà, đột nhiên tay khựng lại, cô ấy nhìn sang Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi cũng nhìn sang. Hiển nhiên, Thẩm Khinh Vi cũng cảm nhận được. Hai người đồng loạt đứng dậy đi vào phòng ngủ. Khi Thẩm Khinh Vi đi tới cửa, không chút do dự mở cửa ra, ánh đèn đầu giường nhàn nhạt chiếu lên chiếc HoloLens ở một góc tường, chiếc HoloLens lóe lên đèn đỏ, phát ra một tiếng tít rất khẽ. Cách chương.